5. Tự do khỏi ảo tưởng về tri thức. Những người yêu mến của tôi, trạng thái của tâm trí con người giống như tổ ong mật bị phá. Ý nghĩ và ý nghĩ và ý nghĩ vo ve khắp xung quanh. Bị bao quanh bởi những ý nghĩ này, con người sống trong lo âu, căng thẳng và lo nghĩ. Để nhận ra và biết sự sống, tâm trí cần im lặng như hồ không gợn sóng. Để quen thuộc với sự sống, tâm trí cần là rõ ràng như gương không hạt bụi trên đó. Chúng ta có tâm trí như tổ ong mật, nó không là gương không là hồ im lặng. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có khả năng biết cái gì đó bằng tâm trí như vậy, rằng chúng ta sẽ có khả năng đạt tới cái gì đó, hay chúng ta sẽ có khả năng trở thành cái gì đó, chúng ta đang phạm sai lầm lớn. Điều rất cần thiết là trở thành tự do khỏi luồng ý nghĩ mãnh liệt này. Có ý nghĩ và ý nghĩ và ý nghĩ bu quanh không phải là dấu hiệu của lành mạnh, nó là dấu hiệu của tâm trí ốm yếu. Khi tâm trí người ta là thuần khiết và sạch sẽ toàn bộ, khi nó là lành mạnh, thế thì ý nghĩ biến mất. Tâm thức còn lại nhưng ý nghĩ biến mất. Khi tâm trí ốm yếu và không lành mạnh thế thì tâm thức biến mất và chỉ đám đông ý nghĩ còn lại. Chúng ta sống trong đám đông ý nghĩ đó. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, từ sinh tới chết, chúng ta sống trong đám đông các ý nghĩ. Làm sao chúng ta có thể được tự do khỏi đám đông ý nghĩ này? Chúng ta đã nói vài điều về việc này vào buổi sáng và vài câu hỏi đã được hỏi gắn với điều tôi đã nói. Bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi này. Điều đầu tiên là ở chỗ có được tự do khỏi các ý nghĩ là bước thứ hai. Bước thứ nhất là không tạo ra tuyển tập các ý nghĩ ngay chỗ đầu tiên. Nếu một mặt bạn liên tục thu thập các ý nghĩ và mặt khác cố trở nên tự do khỏi ý nghĩ, làm sao bạn sẽ xoay sở được? Nếu chúng ta muốn tự do khỏi lá của cây và liên tục cấp nước cho rễ cây, thế thì làm sao chúng ta sẽ có khả năng có được tự do khỏi lá của cây? Trong khi tưới nước cho rễ, chúng ta dường như không nhận ra rằng có quan hệ nào đó giữa rễ và lá, quan hệ sâu nào đó. Rễ và lá dường như tách rời, nhưng lá không tách rời khỏi rễ, và nước được trao cho rễ đi lên lá. Cho nên chúng ta thu thập nhiều ý nghĩ và tưới nước cho rễ của chúng và thế rồi, khi ý nghĩ làm cho tâm trí rất không thoải mái và rối loạn, chúng ta muốn tìm cách làm im lặng chúng. Để dừng việc cây mọc ra lá, chúng ta phải dừng cấp nước cho rễ của nó. Chúng ta phải hiểu cách chúng ta tưới nước cho rễ của ý nghĩ của chúng ta. Nếu chúng ta đi tới hiểu điều này, chúng ta có thể dừng nó lại. Thế thì lá sẽ sớm héo đi. Chúng ta tưới nước cho ý nghĩ của chúng ta thế nào? Trong hàng nghìn năm, con người đã có ảo tưởng rằng người ta có thể đạt tới tri thức bằng việc tích lũy ý nghĩ của người khác. Điều này là tuyệt đối giả và sai. Không người nào đã bao giờ có thể đạt tới tri thức bằng việc tích lũy ý nghĩ của người khác. Tri thức tới từ bên trong và ý nghĩ tới từ bên ngoài. Tri thức là của chúng ta, còn ý nghĩ bao giờ cũng là của người khác, bao giờ cũng được vay mượn. Tri thức là việc đập rộn ràng của con người riêng của bạn, nó là việc phơi ra dầu có được ẩn kín bên trong bản thân bạn. Ý nghĩ là tuyển tập điều người khác đã nói, bạn có thể thu thập chúng từ Gita hay từ Koran hay từ Kinh Thánh hay từ những người lãnh đạo tôn giáo. Bất kỳ cái gì chúng ta thu được từ người khác không trở thành tri thức của chúng ta, nó trở thành cách thức và phương tiện để che giấu rốt nát của chúng ta. Và khi rốt nát của con người được giấu kín, người đó không bao giờ có thể đạt tới tri thức. Vì chúng ta có ý tưởng rằng đây là tri thức của chúng ta bám lấy nó bằng toàn thể con người chúng ta. Chúng ta bám lấy ý nghĩ của mình, chúng ta không đủ dũng cảm để bỏ chúng. Chúng ta hỗ trợ cho chúng vì chúng ta nghĩ rằng chúng là tri thức của chúng ta và nếu chúng ta làm mất chúng ta sẽ trở nên rốt nát. Nhưng nhớ, dù người ta có thể bám lấy các ý nghĩ nhiều thế nào, người ta không trở nên thông thái qua chúng. Khi một người đào giếng, người đó trước hết vét đất và đá ra và thế rồi nước gì vào từ các thành giếng và làm đầy nó. Nước đã có đó rồi, nó không cần được mang từ bất kỳ chỗ nào khác. Chỉ vài hòn đá và vài tầng đất phải bỏ đi. Đã có vài cản trở, vài chướng ngại, một khi chúng được loại bỏ ra, nước xuất hiện. Không cần mang nước tới giếng, nó đã có đó, chỉ những cản trở nào đó phải bị loại bỏ. Tri thức hiện diện bên trong, nó không phải nhận từ đâu đó khác. Dòng chảy của nó bị ẩn kín bên trong, chỉ các chướng ngại có ở giữa, đá và đất, phải được loại bỏ bằng việc đào, thế thì luồng tri thức sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng người ta có thể làm giếng. Và người ta có thể làm ao. Làm ao là khác, bạn không cần tìm luồng nước để làm ao. Cách làm ao là hoàn toàn đối lập với cách làm giếng. Để làm ao bạn không cần đào đá và đất, bạn phải mang chúng từ đâu đó khác tới và làm tường từ chúng. Và khi tường đã được dựng lên, nước không tự nó tới, bạn phải đem nước từ giếng của người khác tới và đổ nó vào trong ao. Trên bề mặt ao cho ảo tưởng về giếng, nó có vẻ là giếng. Bạn có thể thấy nước trong ao và bạn có thể thấy nước trong giếng nữa, nhưng khác biệt giữa ao và giếng là hệt như khác biệt giữa đất và trời. Khác biệt thứ nhất là ở chỗ ao không có nước riêng của nó. Không niềm khao khát nào trên thế giới này được dịu đi bởi cái gì đó không phải là của riêng người ta. Bất kỳ cái gì trong ao đều được vay mượn và sớm trở nên tanh và hôi vì cái được vay mượn là không sống, nó là chết. Nước đọng trong ao trở thành tù đọng, ôi thiêu và sẽ sớm bốc mùi hôi. Nhưng giếng có nguồn nước riêng của nó, nước không bao giờ trở nên tù đọng. Giếng có nước chảy riêng của nó. Hai quá trình khác nhau đang xảy ra với ao và giếng. Ao sợ rằng ai đó sẽ lấy nước của nó đi, vì nếu nước của nó mất đi, nó sẽ trở thành trống rỗng. Và giếng muốn ai đó lấy nước của nó đi để cho nhiều nước mới có thể rót đầy nó, mới và sống động hơn. Giếng gọi ra, lấy nước của tôi đi, tôi muốn chia sẻ nó. Và ao gọi ra, tránh xa ra, đừng chạm vào nước của tôi, đừng lấy nước của tôi. Ao muốn ai đó có nước đem nước tới và rót vào trong nó, để cho tài sản của nó tăng trưởng. Nhưng nếu ai đó có bình chứa, giếng muốn rằng người đó lấy đi một số nước của nó để cho nó có thể gạt bỏ nước đã trở thành cũ và nhận nước mới. Giếng muốn chia sẻ, ao muốn thu vào. Giếng có dòng nước được nối với đại dương. Giếng dường như là nhỏ, nhưng sâu bên trong nó được nối với cái vô hạn. Và dù ao có thể có vẻ lớn thế nào, nó không có quan hệ với bất kỳ ai. Nó kết thúc trong bản thân nó và bị đóng. Nó không có dòng nước nào. Nó không có cách nào kết nối với cái vô hạn. Nếu ai đó đi tới ao và nói về đại dương, ao sẽ cười và nói, không có thứ như thế như đại dương đâu. Mọi thứ là ao thôi. Không có đại dương ở bất kỳ đâu. Ao không có ý tưởng nào về đại dương. Nhưng nếu ai đó ca ngợi cái đẹp của giếng, thế thì giếng sẽ nghĩ, cái gì là của mình? Mọi thứ đều tới từ đại dương. Mình là cái gì? Bất kỳ cái gì tới với mình đều được kết nối từ xa xôi với cái gì đó khác. Giếng không thể có bất kỳ cái tôi nào của riêng nó. Tôi đây, nhưng ao có bản ngã, tôi đây. Và điều thú vị là ở chỗ giếng là rất lớn và ao là rất nhỏ. Giếng có dầu có riêng của nó nhưng ao không có dầu có riêng của nó. Tâm trí con người có thể trở thành giếng hay ao. Đây là hai khả năng duy nhất về cách tâm trí con người có thể là. Và một người có tâm trí trở thành ao, dần dần trở thành điên. Tâm trí của tất cả chúng ta đều đã trở thành ao. Chúng ta đã không tạo ra giếng, chúng ta đã tạo ra ao. Chúng ta thu thập mọi thứ từ khắp thế giới, từ sách, từ kinh sách, từ giáo huấn. Chúng ta thu thập tất cả chúng và nghĩ rằng chúng ta đã trở thành thông thái. Chúng ta đã phạm cùng sai lầm như ao. Ao tưởng rằng nó là giếng. Ảo tưởng có thể được tạo ra vì nước được thấy trong cả hai chúng. Bạn có thể thấy tri thức trong bác học, thầy giáo, và trong người có ý thức, nhưng bác học là ao và người có ý thức là giếng. Có khác biệt giữa hai người này, bạn không thể tưởng tượng được sự khác biệt này là cơ bản làm sao và sâu làm sao. Tri thức của bác học được vay mượn và tù đọng vào cũ rích. Bất kỳ phiền phức nào đã nảy sinh trên thế giới này đều là vì tri thức của bác học. Tranh đấu giữa người Hindu và người Mohammed giáo là tranh đấu của ai? Nó là tranh đấu của các học giả. Đối lập giữa người Zener và người Hindu là đối lập giữa các học giả. Nó là đối lập của các bác học. Nó là đối lập của các tâm trí mà đã mục nát, vay mượn và cũ rích. Mọi phiền phức đã xảy ra trên khắp thế giới là vì tâm trí đã trở thành ao. Bằng không chỉ có người trên thế giới, không ai là người Kitô giáo, người Hindu, người Mohammed giáo, người Zener. Đây chỉ là những cái nhãn của ao. Ao dán nhãn lên bản thân nó, nhãn của giếng mà từ đó nó đã kéo nước của lên. Ai đó đã kéo nước lên từ Gita cho nên anh ta là người Hindu. Ai đó đã kéo nước lên từ Koran cho nên anh ta là người Mohammed giáo. Người có ý thức không lấy nước từ người khác. Nước tới từ bên trong người đó, tới từ sự tồn tại. Cho nên người đó không thể là người Hindu, không là người Mohammed giáo, không là người Kitô giáo. Người có ý thức không thể thuộc vào bất kỳ giáo phái nào, nhưng bác học thì không thể hiện hữu mà không có giáo phái. Bất kỳ khi nào có bác học, ông ta sẽ thuộc về một giáo phái. Chúng ta đã làm cho tâm trí chúng ta thành thứ tù đọng, vay mượn và thế rồi chúng ta bám vào nó. Như tôi đã nói, ao hô lên, đừng lấy nước của tôi đi. Nếu nước mất đi thế thì tôi sẽ trở thành trống rỗng, sẽ không cái gì được bỏ lại bên trong tôi. Dầu có của tôi được vay mượn, cho nên không ai được lấy nó đi. Nhớ, dầu có mà trở nên ngày càng ít đi bởi việc bị lấy đi mất bao giờ cũng được vay mượn và là giả. Dầu có mà tăng trưởng lên bởi việc bị lấy đi là thực. Dầu có mà bị rút đi bởi chia sẻ không phải là dầu có chút nào, nó chỉ là việc tích lũy. Chỉ dầu có tăng trưởng nhiều hơn bằng việc chia sẻ mới là dầu có thực. Phẩm chất của dầu có là ở chỗ nó phải tăng trưởng bằng việc chia sẻ. Nếu nó trở nên ít đi bằng việc chia sẻ thế thì nó không phải là dầu có. Và ai đó sợ rằng dầu có của họ sẽ biến mất qua việc chia sẻ phải chăm lo rất nhiều tới dầu có của họ. Cho nên mọi dầu có được vay mượn đều là điều lo lắng. Vì nó không bao giờ là thực, sợ nảy sinh rằng nó sẽ biến mất cho nên chúng ta bám lấy nó chặt hơn. Chúng ta bám chặt vào các ý nghĩ của chúng ta. Chúng ta chăm nom chúng nhiều hơn cho cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ rác này mà đã tích lũy trong tâm trí chúng ta đã không có ở đó chỉ bởi tình cờ. Chúng ta đã thu xếp nó, chúng ta đã thu thập nó và chúng ta chăm nom nó. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng tri thức nảy sinh bằng việc tích lũy ý nghĩ thế thì chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng trở nên tự do khỏi chúng. Làm sao chúng ta sẽ có khả năng trở nên tự do? Điều đó sẽ giống như tưới nước cho rễ và thế rồi cắt lá. Nó không thể xảy ra được. Cho nên điều cơ bản đầu tiên phải được hiểu là ở chỗ tri thức và việc thu thập ý nghĩ là hai điều khác nhau. Ý nghĩ được thu nhận hay vay mượn từ người khác không phải là tri thức. Ý nghĩ được lấy từ các nguồn khác không dẫn người ta tới chân lý hay tới bản thân người ta. Tri thức này là giả, nó là tri thức dởm. Nó tạo ra ảo tưởng rằng chúng ta đã đạt tới tri thức nhưng trong thực tại chẳng cái gì được biết. Chúng ta vẫn còn rốt nát. Tình huống này là hệt như ai đó đọc nhiều sách về việc bơi và học nhiều về nó tới mức nếu người đó phải cho bài nói về bơi hay viết sách về nó, người đó có thể làm được. Nhưng nếu ai đó đẩy người đó vào sông điều trở thành hiển nhiên là người đó không thể bơi được. Người đó đã đọc và nghiên cứu tất cả về nó, người đó biết mọi lý thuyết, nhưng trong thực hành người đó không thể bơi được. Có một Fakir Mohammed giáo tên là Nasruddin, một lần ông ta đi qua sông, ngồi trên thuyền. Ông ta và người lái đò nói chuyện trên đường. Nasruddin được coi là người rất am tường. Nếu người am tường có cơ hội chứng minh cho ai đó rốt nát, họ không bỏ lỡ điều đó. Nasruddin hỏi người lái đò, ông có biết đọc không? Người lái đò nói, không, tôi biết nói. Tôi không biết gì về đọc và viết. Nasruddin nói, 1/4 đời ông đã bị mất đi trong vô tích sự. Vì nếu ông không biết đọc, làm sao ông có thể đạt tới bất kỳ tri thức nào trong đời ông? Ngốc thế, không ai có thể đạt tới tri thức mà không có khả năng đọc. Nhưng người lái đò bắt đầu cười im lặng. Thế rồi họ đi xa thêm một chút và Nasruddin hỏi, ông có biết gì về toán không? Người lái đò nói, không, tôi chẳng biết chút gì về toán, tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nasruddin nói, 1/4 nữa của đời ông đã bị mất đi trong vô tích sự, vì người không biết về toán, người không thể tính toán, không thể thu được bất kỳ cái gì trong đời mình. Làm sao người đó có thể kiếm được? Người ta phải biết cách đếm, thế thì người ta có thể kiếm cái gì đó. Ông sẽ kiếm cái gì? Nửa cuộc đời ông đã là vô tích sự. Thế rồi một cơn bão, cơn xoáy lốc nổi lên, và chiếc đò lật và chìm. Người lái đò hỏi, ông có biết bơi không? Nasruddin kêu lên, không, tôi không biết bơi. Người lái đò kêu lên, cả đời ông bị phí hoài rồi. Tôi đi đây, tôi không biết làm toán. Không biết đọc ngôn ngữ, nhưng tôi biết bơi. Cho nên tôi rời khỏi ông đây. Cả đời ông đã thành phí hoài rồi. Trong cuộc sống có một số chân lý mà chỉ có thể được biết bởi bản thân người ta. Chúng không thể được biết qua sách vở hay qua kinh sách. Chân lý của hồn hay chân lý của vũ trụ chỉ có thể được biết bởi bản thân người ta. Không có cách khác. Những điều này được viết trong kinh sách. Chúng ta có thể đọc chúng. Chúng ta có thể hiểu chúng. Chúng ta có thể ghi nhớ chúng. Chúng ta có thể học chúng. Chúng ta có thể nói cho người khác về chúng, nhưng không tri thức nào đã được đạt tới. Việc tích lũy sự kiện và ý kiến của những người khác không phải là dấu hiệu của tri thức, nó chỉ là dấu hiệu của rốt nát. Người có ý thức và thức tỉnh là tự do với mọi tri thức này. Không có chuyện người đó thu thập bất kỳ sự kiện nào thêm, người đó biết bản thân mình. Với việc tự biết đó, tâm trí không phải là tổ ong mật rối loạn, nó là gương, là hồ. Tâm trí chúng ta là tổ ong vo ve các ý nghĩ mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng vì chúng ta nghĩ chúng là tri thức. Chúng ta đã cho chúng không gian trong nhà của chúng ta đã làm chúng thành cư dân. Chúng ta đã làm tâm trí của chúng ta thành nhà trọ, bất kỳ ai tới đều có thể ở lại đó chừng nào anh ta còn mặc quần áo tri thức, thế thì anh ta có quyền ở lại. Và đám đông trong nhà trọ đã tăng lên và phát triển nhiều tới mức giờ trở thành khó quyết định ai là chủ trong đám đông này. Những người là khách làm ra tiếng ồn tới mức người la to nhất trở thành người chủ. Và chúng ta không biết ai là người chủ thực, từng ý nghĩ la to rằng nó là chủ, cho nên trong nhà trọ đông đúc này sự việc đã trở thành không thể nào biết được người chủ thực. Không ý nghĩ nào muốn ra đi, làm sao ai đó mà chúng ta đã mời tới ở, đi ra được. Dễ mời khách nhưng không dễ thế để gạt bỏ anh ta. Trong hàng nghìn năm khách đã tụ tập trong tâm trí con người và nếu tôi đề nghị bạn nói lời tạm biệt họ hôm nay, bạn không thể gạt bỏ họ ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta hiểu bản chất của ảo tưởng của chúng ta thế thì có thể gạt bỏ chúng được. Chúng ta ấp ủ những ý nghĩ này vì ảo tưởng của chúng ta rằng chúng là tri thức, cho nên điều đầu tiên cần hiểu là ở chỗ mọi ý nghĩ được học từ người khác đều là vô tích sự. Nếu điều này trở thành rõ ràng với chúng ta thế thì chúng ta đã chặt chính rễ của tập hợp các ý nghĩ và ý tưởng. Chúng ta đã dừng cấp nước cho rễ. Một hiền nhân già đi qua khu rừng rậm cùng một sư trẻ của mình. Màn đêm buông xuống và trời bắt đầu trở nên tối. Hiền nhân già hỏi sư trẻ, này con có cho rằng có nguy hiểm nào dọc đường này không? Đây là con đường đi qua rừng thẳm và trời đang trở nên tối. Có cái gì phải sợ không? Sư trẻ rất ngạc nhiên vì câu hỏi về sợ đáng phải không nảy sinh trong Sannyasin. Dù đêm là tối hay sáng, dù đó là rừng hay chợ, với Sannyasin cảm thấy sợ là rất đáng ngạc nhiên. Và ông già này chưa bao giờ sợ cả. Cái gì đã xảy ra hôm nay? Tại sao ông ấy sợ? Cái gì đó này nọ đã sai? Thế rồi họ đi xa thêm chút nữa và đêm trở nên tối hơn. Ông già lại hỏi lần nữa, có cái gì phải lo nghĩ không? Chúng ta sẽ sớm tới thị trấn khác chứ? Nó còn bao xa? Thế rồi họ dừng lại gần một cái giếng để rửa tay và rửa mặt. Ông già đưa cái túi trên vai mình cho sư trẻ và nói, chăm lo nó nhé. Anh thanh niên nghĩ, chắc chắn phải có cái gì đó trong túi, bằng không chắc sẽ không có vấn đề sợ hay chăm lo nó. Nếu Sannyasin bao giờ chăm lo cho cái gì đó, điều đó là kỳ lạ. Thế thì không có nghĩa trong việc trở thành Sannyasin vì người chăm lo các thứ là người còn trong gia đình. Sannyasin cần chăm lo cái gì? Ông già bắt đầu rửa mặt. Anh thanh niên cho tay vào bên trong túi và thấy một viên gạch vàng trong túi. Thế là anh ta hiểu nguyên nhân của sợ. Anh ta vứt viên gạch trong rừng và đặt hòn đá cùng trọng lượng vào trong túi. Ông già nhanh chóng quay lại sau khi rửa mặt, nhanh chóng lấy cái túi, chạm vào nó, cảm giác trọng lượng, đặt túi lên vai và lại bắt đầu bước đi. Thế rồi sau khi bước đi một chốc, ông ấy nói, trời trở nên rất tối, chúng ta đã quên đường rồi sao? Có nguy hiểm nào không? Anh thanh niên nói, đừng sợ, tôi đã vứt cái sợ đi rồi. Hiền nhân già choáng, ông ấy lập tức nhìn vào trong túi và thấy rằng, thay vì vàng, có hòn đá bên trong. Trong một khoảnh khắc ông ấy đứng đó sững sờ, thế rồi ông ấy bắt đầu cười và nói, ta là đồ ngốc. Ta đã mang tảng đá vậy mà ta sợ vì ta tưởng nó là viên gạch vàng. Khi ông ấy nhận ra rằng ông ấy đã mang tảng đá, ông ấy ném nó đi và nói với sư trẻ, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Vì khó tìm đường trong tối. Đêm đó họ ngủ trong rừng một cách an bình. Nếu bạn nghĩ ý nghĩ và ý tưởng của bạn là các viên gạch vàng, bạn sẽ chăm nom kỹ lưỡng chúng và vẫn còn rất gắn bó với chúng. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng chúng không phải là gạch vàng đâu. Chúng chỉ là đá nặng. Điều bạn nghĩ là tri thức thì không phải là tri thức chút nào. Nó không phải là vàng. Nó tuyệt đối là đá. Tri thức thu được từ người khác chỉ là đá. Chỉ tri thức tới từ bên trong bạn là vàng. Ngày bạn thấy rằng bạn đang mang đá trong túi là ngày vấn đề này kết thúc. Thế thì sẽ không khó khăn trong việc vứt đá đi. Không có khó khăn trong việc vứt rác đi, nhưng có khó khăn trong việc vứt vàng. Chừng nào bạn còn cảm thấy rằng ý nghĩ của bạn là tri thức, bạn không thể vứt chúng đi được, và tâm trí bạn sẽ vẫn còn bị rối. Bạn có thể thử hàng nghìn cách để làm bình thản nó, nhưng không cái gì sẽ có tác dụng vì sâu bên dưới bạn muốn các ý nghĩ vẫn còn lại vì bạn nghĩ chúng là tri thức. Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống nảy sinh từ việc hiểu lầm rằng chúng ta nghĩ cái gì đó đang có mà nó không có. Thế thì mọi loại phiền toái nảy sinh, Nếu ai đó nghĩ rằng đá là viên gạch vàng thế thì vấn đề bắt đầu. Nếu ai đó nhận ra rằng đá là đá, thế thì vấn đề kết thúc. Cho nên kho báu các ý nghĩ của chúng ta không phải là kho báu thực, sự kiện này phải được hiểu. Làm sao hiểu điều này? Bạn sẽ hiểu bởi lời nói của tôi nó là vậy sao? Nếu bạn hiểu bởi tôi nói nó thế thì việc hiểu này sẽ là việc hiểu vay mượn, nó sẽ là vô tích sự. Không có chuyện việc hiểu của bạn về cái gì đó bởi vì tôi nói nó. Bạn phải nhìn, tìm và nhận ra cho bản thân bạn. Nếu sư trẻ kia mà nói với ông già, cứ bước đi. Không cần lo nghĩ, có hòn đá trong túi thầy, không phải vàng. Dẫu vậy, điều đó chắc đã không tạo ra bất kỳ khác biệt nào cho ông già này, chừng nào ông già còn chưa nhìn bằng chính mắt mình rằng đây là hoàn cảnh. Nếu anh thanh niên mà đơn giản nói cho ông ấy chắc đã không tin điều đó. Ông ấy chắc đã chỉ cười anh thanh niên và nghĩ rằng anh ta chỉ là cậu trẻ, anh ta dốt nát, anh ta không biết bất kỳ cái gì. Hay ông ấy có thể đã tin anh ta và chấp nhận lời của anh ta, nhưng việc chấp nhận của ông ấy chắc đã là giả. Sâu bên trong ông ấy chắc vẫn bám vào ý tưởng giữ viên gạch vàng an toàn. Nhưng việc đích thân thấy nó đã tạo ra khác biệt, cho nên cần nhìn vào trong túi tâm trí của bạn và thấy xem liệu điều chúng ta nghĩ có là tri thức không, có thực là tri thức không, hay chúng ta chỉ thu thập giác. Chúng ta đã thu thập lời kinh của Gita, các phát biểu của Veda, lời của Mahavi và Phật và chúng ta liên tục nhớ chúng, nghĩ về chúng và tìm nghĩa trong chúng. Chúng ta liên tục đọc và viết bình chú về chúng và thảo luận về chúng giữa chúng ta. Chứng điên tuyệt đối đã được tạo ra. Tri thức không có quan hệ với chứng điên này. Không lửa, không ánh sáng nào sẽ nảy sinh trong cuộc sống của bạn từ điều này. Và bằng việc thu thập giác này, bạn sẽ tạo ra ảo tưởng rằng bạn đã đạt tới giàu có tri thức lớn lao, rằng bạn là người chủ lớn, rằng bạn có nhiều thế, hầm của bạn đầy, và bạn sẽ sống cuộc sống của bạn như thế này và phá hủy nó. Một sư trẻ ở trong tu viện, anh ta đã tới ngồi trong sự hiện diện của một hiền nhân già, nhưng trong vòng vài ngày anh ta cảm thấy rằng ông già này đã chẳng biết gì chút nào. Nghe cùng điều mọi ngày anh ta phát chán, anh ta nghĩ rằng anh ta nên rời bỏ tu viện và tìm đâu đó khác một thầy khác. Đây không phải là chỗ cho anh ta, nhưng vào ngày anh ta định bỏ đi, một sư khác tới thăm tu viện. Đêm đó các bạn cùng tu viện tụ tập và họ nói về nhiều điều. Sư mới rất am tường về nhiều thứ thế, rất tinh tế và cảm nhận, rất sâu sắc và rất mãnh liệt, và sư trẻ này nghĩ rằng đây là cách thầy phải vậy. Trong vòng 2 giờ sư mới đã mê hoặc mọi người, sư trẻ nghĩ rằng thầy già phải cảm thấy đau lắm và rất thất vọng rằng ông ấy đã già thế và vậy mà đã chẳng biết gì, trong khi người mới tới này biết nhiều thế. Sau 2 giờ, khi cuộc nói chuyện đã xong, sư khách nhìn vào thầy già và hỏi, thầy có thích việc nói chuyện của tôi không? Ông già nói, việc nói chuyện của ông sao? Ông đã nói, nhưng chẳng cái gì trong đó là của riêng ông. Ta đã rất chăm chú để nghe ông nói cái gì đó nhưng ông đã không nói bất kỳ cái gì. Sư khách đáp, nếu đấy không phải là tôi nói thế thì ai đã nói suốt 2 giờ qua? Ông già nói, nếu ông hỏi ý kiến chân thực và đích thực của ta, thế thì sách và kinh đã nói từ bên trong ông, nhưng ông đã không nói chút nào. Ông thậm chí đã không nói một lời. Ông đã nôn ra, đã mửa ra, bất kỳ cái gì ông đã thu thập. Và vì việc nôn ra của ông ta đã trở nên sợ rằng ông là người rất ốm. Trong 2 giờ ông đã liên tục nôn ra bất kỳ cái gì đã được thu thập trong dạ dày ông và ông rót đầy cả căn phòng với thứ bẩn thỉu và bốc mùi. Ta đã không ngửi thấy ngay cả chút ít hương thơm của tri thức vì bất kỳ cái gì được lấy vào từ bên ngoài và lại tống ra đều chắc chắn có mùi khắm của việc nôn ra. Bản thân ông đã không nói bất kỳ cái gì. Không một lời nào là của riêng ông. Sau khi nghe hiền nhân già này, sư trẻ người đã muốn rời bỏ tu viện, đã quyết định ở lại. Hôm đó, lần đầu tiên, anh ta đi tới biết rằng có các loại biết khác nhau. Một loại biết là cái chúng ta thu thập từ bên ngoài và loại biết kia là cái nảy sinh từ bên trong. Bất kỳ cái gì chúng ta thu thập từ bên ngoài đều trở thành sự lệ thuộc. Nó không giải thoát chúng ta được giải thoát bởi cái tới từ bên trong. Cho nên điều đầu tiên để nhìn vào bên trong là, bạn có thực sự biết bất kỳ cái gì bạn biết không? Cần nghi vấn lại từng ý nghĩ và từng lời mà bạn biết, bạn có thực sự biết nó không? Và nếu câu trả lời là, mình không biết nó, thế thì mọi viên gạch vàng trong đời bạn sẽ dần dần biến thành đá. Có thể lừa mọi người trên thế giới nhưng không thể nào lừa được bản thân bạn. Không người nào có thể lừa được bản thân mình, bất kỳ cái gì bạn không biết, bạn không biết. Nếu tôi hỏi bạn, bạn có biết chân lý không? Và nếu bạn gật đầu và nói, có tôi biết, thế thì bạn là không đích thực. Hỏi bản thân bạn ở bên trong, mình có biết chân lý không hay mình chỉ chấp nhận mọi thứ mình đã nghe? Và nếu mình không biết thế thì chân lý này không đáng một xu. Làm sao cái gì đó mình không biết có thể thay đổi cuộc sống của mình? Chỉ chân lý mình biết mới có thể trở thành cách mạng trong cuộc sống của mình. Chân lý mà mình không biết thì không đáng một xu. Chân lý này là giả. Đây không phải là chân lý chút nào. Nó toàn là được vay mượn và nó sẽ không làm thay đổi bất kỳ cái gì trong cuộc sống của mình. Điều đó giống như việc hỏi bạn, bạn có biết về hồn của bạn không? Và bạn trả lời, có tôi có biết, vì tôi đã đọc về nó trong sách, và tu sĩ dạy trong đền rằng hồn tồn tại. Con người ghi nhớ như vẹt bất kỳ cái gì được dạy cho người đó, nhưng việc ghi nhớ này chẳng liên quan gì tới việc biết. Nếu bạn được sinh ra trong gia đình Hindu thế thì bạn trở thành một loại vẹt. Nếu bạn được sinh ra trong gia đình Jain thế thì bạn trở thành một loại vẹt khác. Và nếu bạn được sinh ra trong gia đình Mohammed giáo thế thì bạn trở thành loại vẹt thứ ba. Nhưng trong từng tình huống bạn trở thành vẹt. Bất kỳ cái gì được dạy cho bạn, bạn liên tục lặp lại cả đời bạn. Và bởi vì có các vẹt tương tự quanh bạn, không ai phản đối, không ai tranh cãi. Những vẹt khác này gật đầu, bạn là tuyệt đối đúng, vì họ đã học cùng điều mà bạn đã học. Trong các cuộc họp tôn giáo, những người lãnh đạo tôn giáo đang dạy và mọi người gật đầu và đồng ý rằng họ là tuyệt đối đúng, vì bất kỳ cái gì người lãnh đạo tôn giáo đã học, mọi người cũng đã học. Và cả hai nhóm đang ngồi đó nghĩ rằng họ đã học điều này nữa và tất cả đều gật đầu đồng ý rằng vâng. Điều được nói là tuyệt đối đúng. Cùng điều này được viết trong các sách của chúng ta nữa. Chúng ta cũng đã đọc cùng điều. Toàn thể nhân loại đã từng bị lừa về tri thức. Việc lừa dối này là mưu đồ chống lại con người. Mọi tri thức này phải được lau sạch và vứt đi. Chỉ thế thì bạn có thể thu được loại tri thức dưới ánh sáng mà sự tồn tại được trải nghiệm và lửa của hồn được thấy. Điều này là không thể được với tri thức rờm. Tri thức rờm không sáng chút nào, nhà tối, đèn không thắp. Nhưng mọi người đang thuyết phục lẫn nhau và giải thích cho nhau rằng đèn đang được thắp sáng. Và sau khi nghe điều đó lặp đi lặp lại, chúng ta cũng đã bắt đầu nói rằng đèn được thắp sáng, vì đâu đó bên trong có sợ. Người khác nói rằng nếu bạn không thấy đèn sáng thế thì bạn sẽ xuống địa ngục. Họ có thể thấy đèn sáng, và do vậy dần dần bạn bắt đầu thấy điều đó nữa. Ngày xưa có một nhà vua lớn, một sáng, một người lạ huyền bí tới và nói với ông ta, bệ hạ bây giờ đã chinh phục toàn thể trái đất, cho nên quần áo của con người không phù hợp với bệ hạ. Tôi sẽ mang cho bệ hạ quần áo của các thần. Tâm trí nhà vua nảy lòng tham, trí tuệ của ông ta nói, làm sao có thể có quần áo của các thần được. Trí tuệ hoài nghi ngay cả về sự tồn tại của các thần. Nhưng ông ta tham vì ông ta nghĩ rằng có lẽ có thần ở đâu đó và nếu quần áo của họ được mang tới cho ông ta thế thì ông ta sẽ là người đầu tiên trên trái đất trong lịch sử nhân loại đã mặc quần áo của thần. Và theo cách nào người này có thể lừa ông ta được? Ông ta là hoàng đế lớn. Ông ta có hàng tỷ và hàng nghìn tỷ rupee nằm xung quanh. Cho dù người này có đòi 10 hay 50 nghìn rupee, điều đó chẳng thành vấn đề. Ông ta hỏi người này, được, giá thế nào? Người này nói, nó sẽ tốn ít nhất 100.000 rupee, vì để tới các thần người ta phải trả tiền hối lộ lớn. Không chỉ con người nhận hối lộ, các thần cũng rất láu lỉnh, họ cũng đòi hối lộ. Và người này sẽ đồng ý với số tiền nhỏ, ông ấy nghèo, nhưng các thần sẽ không đồng ý với số tiền nhỏ. Chỉ nếu nó là đống tiền lớn họ mới nhìn vào nó, bằng không họ thậm chí không thể nhìn nó. Cho nên điều đó là rất khó. Nhưng ít nhất 10 triệu rupee sẽ cần được chi ra. Nhà vua nói, thôi được, không có vấn đề gì. Nhưng nhớ, nếu ông lừa ta thế thì ông sẽ mất mạng, và từ hôm nay trở đi sẽ có lính gác quanh nhà ông. 100.000 rupee được trao cho người này và nhà ông ta bị đặt dưới sự canh gác. Tất cả mọi người hàng xóm đều ngạc nhiên, sửng sốt. Họ không thể tin được vào điều này. Họ nghĩ, các thần ở đâu và cõi trời của họ ở đâu? Người này dường như không đi hay tới bất kỳ chỗ nào. Ông ta ở trong nhà và bảo mọi người, sau 6 tháng tôi sẽ cho các ông thấy quần áo của thần. Mọi người đều hoài nghi nhưng nhà vua không quan tâm vì người này ở dưới sự canh gác của lính gác có gươm tốt chân. Ông ta không thể thoát được, không thể lừa dối được. Nhưng người này thông minh hơn nhà vua nhiều. Sau 6 tháng ông ta ra khỏi nhà với một cái hộp rất đẹp và nói với lính gác, để tôi đi tới cung điện. Hôm nay là ngày phải nộp, quần áo đã tới, cả kinh thành tụ tập lại, các vua và hoàng đế từ xa xôi tụ tập lại để xem. Một lễ hội lớn được tổ chức, người này đã tới trong triều đình với cái hộp, cho nên không có lý do gì cho bất kỳ hoài nghi nào. Ông ta mang cái hộp và để nó xuống, ông ta mở nắp hộp ra, cho tay vào bên trong, lôi ra bàn tay trống rỗng và nói với nhà vua, nhận lấy khăn xếp này. Nhà vua nhìn và nói, ta không thể thấy bất kỳ khăn xếp nào, tay ông trống rỗng. Lập tức người này nói, để tôi nhắc bệ hạ một điều, các thần đã nói rằng duy nhất người được sinh ra từ người bố riêng của người đó sẽ có khả năng thấy khăn xếp và quần áo này. Bây giờ bệ hạ có thấy khăn xếp không? Nhà vua nói, tất nhiên ta có thể thấy nó, không có khăn xếp ở đó, tay của người này là trống rỗng, nhưng mọi triều thần bắt đầu vỗ tay. Họ cũng không thể thấy được khăn xếp, nhưng tất cả họ bắt đầu nói, chúng tôi chưa bao giờ thấy khăn xếp đẹp thế. Khăn xếp này là rất đẹp, duy nhất, tuyệt vời. Không người nào đã bao giờ thấy khăn xếp như vậy. Khi mọi triều thần bắt đầu nói rằng khăn xếp là rất đẹp, nhà vua lâm vào tình huống khó khăn. Và thế rồi một người nói, vậy bây giờ cởi khăn xếp của bệ hạ ra và đội khăn xếp này vào. Nhà vua bỏ khăn xếp riêng của mình ra và đội khăn xếp mà không tồn tại. Nếu như đó đã chỉ là khăn xếp được tham gia vào, điều đó chắc đã là được. Nhưng nhà vua sớm thực sự lâm vào phiền phức. Đầu tiên áo choàng của ông ta bị bỏ ra, thế rồi tới áo sơ mi, và cuối cùng thời gian tới khi ông ấy phải cởi áo quần cuối cùng của ông ấy. Nhà vua bây giờ trần truồng nhưng mọi triều thân đều hô to, quần áo đẹp thế. Tuyệt diệu, chúng tôi chưa bao giờ thấy quần áo đẹp thế. Mọi triều thần đều phải nói điều đó rất to vì nếu không người khác có thể tự hỏi liệu ông ta có được sinh ra từ bố riêng của ông ta hay không. Và khi toàn thể đám đông đã hô lên về quần áo, từng người đều nghĩ rằng hoặc cái gì đó là sai với mắt người đó hoặc nếu không bây giờ người đó đã bị lầm về bố người đó. Nếu mọi người khác đang hô lên về quần áo, họ phải là đúng. Cho nên nhiều người không thể sai được, có đa số người thế. Khi mọi người nói cùng một điều nó phải là đúng, đây là dân chủ, mọi người cùng đồng ý, khi nhiều người thế đồng ý họ không thể tất cả là sai. Cho nên từng người nghĩ rằng một mình người đó là sai và nếu người đó vẫn còn im lặng thế thì mọi người sẽ nghĩ rằng người đó không thể thấy. Nhà vua trở nên sợ, ông ta có nên cởi nốt bộ đồ lót cuối cùng hay không? Một mặt ông ta sợ rằng toàn thể triều đình sẽ nhìn ông ta trần truồng và mặt khác ông ta sợ rằng nếu thế giới đi tới biết rằng ông ta không được sinh ra từ bố ông ta thế thì sẽ có nhiều khó khăn lớn, có lẽ tốt hơn cả là ở trần truồng. Đó là vấn đề lớn, nếu ông ta ngã vào phía này có giếng, nếu ông ta ngã vào phía kia có cống rãnh. Đến cuối cùng dường như tốt hơn cả là chấp nhận trần truồng. Ít nhất bố ông ta được cứu, triều đình của ông ta được cứu. Ông ta nghĩ mọi người sẽ thấy mình trần truồng, còn gì khác. Nếu mọi người đang thấy quần áo, thế thì họ có thể thực sự thấy chúng và chỉ mỗi mình là bị sai, và điều này sẽ tạo ra phức tạp không cần thiết. Thế là ông ta bỏ đồ lót cuối cùng và đứng đó trần truồng. Thế rồi người này nói, ôi nhà vua, quần áo của các thần đã giáng xuống lần đầu tiên trên thế gian. Bệ hạ nên có một đám rước và đi quanh thành phố trên xe ngựa. Nhà vua trở nên rất sợ nhưng bây giờ không có lối ra. Khi con người phạm sai lầm ở giai đoạn đầu tiên, thế thì sự việc trở thành rất khó để dừng lại ở bất kỳ giai đoạn nào sau đó, và sự việc trở thành rất khó để quay lại. Nếu người ta không lương thiện ở bước thứ nhất thế thì người ta tiếp tục rơi vào đạo đức giả ngày càng nhiều ở các giai đoạn tiếp. Sự việc trở thành khó cho người ta biết trở về từ đâu vì từng giai đoạn đã trở nên được kết nối với nhiều giai đoạn khác. Cho nên nhà vua lâm vào khó khăn, ông ta không thể từ chối, ông ta được đưa đi trong đám diễu hành trên xe ngựa. Có thể bạn cũng có ở đó, vì có nhiều người trong thành phố đó. Mọi người thấy đám diễu hành cho nên bạn cũng có thể đã ở đó và đã ca ngợi quần áo, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Mọi người đã ca ngợi quần áo nói to rằng chúng rất đẹp. Duy nhất một đứa trẻ ở trong đám đông đang ngồi trên vai bố nó, nói, bố ơi, nhà vua dường như cởi chuồng. Bố nó nói, ngốc, im đi, con còn bé, con không có kinh nghiệm, khi con trở nên có kinh nghiệm, con cũng sẽ bắt đầu thấy quần áo. Bố có thể thấy quần áo, trẻ em đôi khi nói ra chân lý, nhưng người già không tin chúng, vì người già có nhiều kinh nghiệm hơn. Và kinh nghiệm là thứ rất nguy hiểm, vì kinh nghiệm của mình, người bố đã nói, im đi. Khi con trở nên có kinh nghiệm, con sẽ thấy quần áo. Tất cả chúng ta có thể thấy quần áo, con nghĩ chúng ta điên sao? Đôi khi trẻ em nói, chúng con không thể thấy Thượng Đế trong tượng. Thế rồi người già nói, im đi, chúng ta có thể thấy Thượng Đế. Rama đang đứng đó, khi con trở nên có kinh nghiệm, con cũng sẽ thấy ông ấy. Con người bị mắc vào trong lừa dối vũ trụ, và khi mọi người bị mắc vào trong cùng một lừa dối, sự việc trở thành khó để thấy. Bạn phải tìm ra liệu quần áo tri thức, cái bạn nghĩ là quần áo, có thực là quần áo không, hay bạn đang đứng trần truồng trong quần áo vô hình. Bạn phải kiểm từng ý nghĩ của bạn theo tiêu chí này, mình có biết nó không? Nếu bạn không biết, thế thì sẵn sàng đi xuống địa ngục thay vì liên tục ôm giữ tri thức dởm này. Điều kiện thứ nhất về tính đích thực là ở chỗ bất kỳ cái gì người ta không biết. Người ta nên nói rằng người ta không biết, bằng không nó sẽ là bắt đầu của đạo đức giả. Thông thường chúng ta không thể thấy được những lừa dối lớn, chúng ta chỉ có thể thấy những lừa dối nhỏ. Nếu một người lừa bạn lấy vải rupi, bạn để ý tới điều đó. Nhưng nếu một người đứng với tay chắp lại trước tượng đá và nói, lạy Thượng Đế, lạy trời biết rất rõ rằng tượng này là bằng đá và không có Thượng Đế, không có trời ở đó, thế thì mặc dầu người này dường như có thể là đích thực và tôn giáo, khó tìm ra kẻ lừa dối hay đạo đức giả nào lớn hơn trên thế gian này. Người đó là lừa dối tuyệt đối, người đó đang nói cái gì đó tuyệt đối giả, người đó không cảm thấy bất kỳ cái gì bên trong mình. Nhưng người đó không thể thu được đủ dũng cảm để hiểu người đó đang nói gì, người đó đang làm gì. Người tôn giáo là người nhận ra điều mình biết và không biết, việc nhận ra này là bước đầu tiên hướng tới trở thành người tôn giáo. Người tôn giáo không phải là người nói rằng mình biết Thượng Đế và hồn, rằng người đó đã thấy cõi trời và địa ngục. Người tôn giáo là người nói rằng người đó không biết bất kỳ cái gì, rằng người đó là tuyệt đối dốt nát, tôi không có tri thức. Tôi thậm chí không biết bản thân tôi cho nên làm sao tôi có thể nói rằng tôi biết sự tồn tại. Tôi thậm chí không biết hòn đá đang nằm trước nhà tôi. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi biết điều thiêng liêng? Sự sống là rất huyền bí, rất không được biết. Tôi không biết bất kỳ cái gì. Tôi tuyệt đối là người dốt nát. Nếu bạn có dũng cảm là dốt nát, và có dũng cảm để chấp nhận rằng bạn là dốt nát, thế thì bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình hướng tới trở thành tự do khỏi mọi vướng mắc vào ý nghĩ của bạn, bằng không bạn thậm chí không thể bắt đầu được. Cho nên một điều cần được hiểu, chúng ta rất dốt nát, chúng ta không biết bất kỳ cái gì. Và bất kỳ cái gì chúng ta dường như biết đều tuyệt đối là giả, được vay mượn và cũ rích. Nó giống ao, nó không giống giếng. Nếu người ta muốn tạo ra giếng trong cuộc đời của mình thế thì rất cần tự do khỏi ảo tưởng về ao. Và bây giờ một câu hỏi, việc dạy của thầy rất giống như với việc dạy của Ji Krishnamurti. Ý kiến của thầy về ông ấy là gì? Tôi không có ý kiến nào. Điều đầu tiên là ở chỗ tôi không biết Krishnamurti. Điểm thứ hai là ở chỗ nếu, khi tôi đang nói cái gì đó, bạn so sánh nó với ai đó khác. Người này mình thích, người này mình không thích. Thế thì bạn sẽ không có khả năng nghe tôi. Bạn sẽ phí thời gian trong so sánh đó. Điều tuyệt đối không thể được là sẽ có bất kỳ sự giống nhau nào giữa lời của hai người, vì hai người là không giống nhau. Hai lá là không giống nhau, hai tảng đá là không giống nhau. Có thể có giống nhau trong những lời nào đó, có thể có giống nhau bề ngoài trong cái gì đó, nhưng từng và mọi người trên thế giới là khác nhau và tách rời tới mức không cái gì có thể là đích xác giống nhau. Nếu bạn bắt đầu so sánh điều tôi nói với Gita, hay với Krishnamurti, hay với Ramakrishna, hay với Mahavira, thế thì bạn sẽ không có khả năng nghe tôi vì những Ramakrishna này, những Krishnamurti này, những Mahavira này, sẽ tạo ra nhiều phiền phức ở giữa tới mức lời của tôi sẽ không có khả năng đạt tới bạn. Sẽ không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào giữa bạn và tôi. Cho nên tôi không biết, nhưng chính gợi ý của tôi là không cần so sánh và tìm ra sự giống nhau. Nó là vô tích sự, nó không có nghĩa, và không ai được giúp bởi nó. Như một số thói quen thông thường đã được hình thành trong cuộc sống của chúng ta, một trong chúng là thói quen so sánh. Chúng ta không thể đánh giá cái gì đó mà không so sánh nó. Nếu chúng ta muốn đánh giá cái gì đó, chúng ta không thể quan niệm được làm sao đánh giá mà không so sánh. Và bất kỳ khi nào chúng ta so sánh, sai lầm bắt đầu. Nếu chúng ta so sánh hoa loa kèn và hoa hồng, thế thì sai lầm bắt đầu. Hoa loa kèn là hoa loa kèn. Và hoa hồng là hoa hồng, và hoa cỏ là hoa cỏ. Hoa hồng không cao hơn hoa cỏ cũng không thấp hơn. Hoa cỏ sống tính duy nhất của nó, hoa hồng sống tính duy nhất của nó. Không hoa nào là thấp hơn hay cao hơn, không hoa nào là bình đẳng hay không bình đẳng. Mọi người là giống bản thân người đó và không giống bất kỳ người nào khác. Nếu tính cá nhân này của mọi thứ, nhân cách của chúng, tính duy nhất của chúng, bắt đầu xuất hiện với chúng ta thế thì chúng ta sẽ dừng so sánh. Nhưng chúng ta có thói quen so sánh, chúng ta thậm chí so sánh trẻ em với nhau. Chúng ta nói, nhìn kìa, đứa trẻ kia đã đi xa hơn con. Con bị bỏ lại đằng sau. Chúng ta không công bằng với đứa trẻ này vì đứa trẻ kia là đứa trẻ kia và đứa trẻ này là đứa trẻ này. Không có khả năng nào cho so sánh hai người. Con người của họ là khác nhau toàn bộ. Họ là khác nhau hoàn toàn trong tính duy nhất của họ, trong tính đích thực của họ. Họ không có quan hệ với nhau. Chúng ta có thói quen so sánh. Hệ thống giáo dục của chúng ta dạy so sánh. Hệ thống tư duy của chúng ta bao gồm việc so sánh. Không có so sánh chúng ta không thể đánh giá được. Và kết quả là ở chỗ chúng ta không hiểu bất kỳ người nào hay bất kỳ ý nghĩ nào một cách trực tiếp. Nhiều điều đứng ở giữa. Cho nên tôi sẽ nói chỉ ngần này thôi, rằng tôi không biết có bao nhiêu giống nhau hay khác nhau giữa tôi và Ji Krishnamurti. Tôi đã không so sánh. Và tôi yêu cầu bạn cũng không so sánh. Không so sánh tôi với ai đó khác cũng không so sánh bất kỳ người nào với bất kỳ người nào khác. Việc so sánh này vẫn tiếp diễn. Giữa Mahavira và Phật bao nhiêu giống nhau có đó, giữa Christ và Moham bao nhiêu giống nhau có đó, và giữa Krishna và Rama bao nhiêu giống nhau có đó. Điều này toàn là ngu xuẩn, không có vấn đề giống nhau hay không giống nhau vì mọi người là bản thân người đó. Người đó chẳng liên quan gì tới người khác, người đó không có quan hệ với người khác. Ngay cả nói không giống nhau cũng là ngớ ngẩn vì nếu có sự không giống nhau thế thì không có vấn đề về không giống nhau. Mọi người là duy nhất, là bản thân người đó. Trong thế giới này, bất kỳ hai người nào đều không giống nhau, bất kỳ hai biến cố nào đều không được lặp lại. Không có cái gì như việc lặp lại trong sự sống. Sự sống liên tục tạo ra tính duy nhất, cho nên không cần so sánh hay đánh giá. Nếu bạn đang nghe theo Krishnamurti thế thì bạn cần hiểu ông ấy một cách trực tiếp. Nếu bạn đang nghe tôi thế thì bạn cần nghe tôi một cách trực tiếp. Nếu bạn nghe hàng xóm của bạn thế thì bạn cần nghe người đó một cách trực tiếp. Nếu bạn đang nghe vợ bạn thế thì bạn cần nghe cô ấy một cách trực tiếp. Nếu người thứ ba chen vào giữa, vấn đề và cãi vã bắt đầu. Không có nhu cầu về người thứ ba chen vào giữa, tiếp xúc và liên lạc của chúng ta phải là trực tiếp và tức khắc. Nếu tôi đang đứng trước đóa hồng và tôi nhớ tới các hoa mà tôi đã thấy hôm qua, và nếu tôi bắt đầu nghĩ có bao nhiêu sự giống nhau giữa đóa hoa này và những hoa kia, thế thì việc quan sát đóa hoa này sẽ dừng lại. Một điều là chắc chắn, bóng của những đóa hoa đó mà chen vào giữa sẽ không để bạn thấy hoa này. Và nếu tôi muốn thấy hoa này đang ở trước tôi, thế thì tôi cần quên mọi đóa hoa kia đi, cái tôi đã từng thấy. Đem chúng vào giữa sẽ là không công bằng cho đóa hoa này. Và không cần mang ký ức của đóa hoa này, bằng không ngày mai, khi ngắm đóa hoa khác nào đó, đóa hoa này có thể chen vào giữa. Cho nên đừng mang Krishnamurti vào đây, và đừng nghĩ rằng vì việc nghe tôi, bạn có thể mang tôi vào giữa trong khi nghe ai đó khác, vì điều đó sẽ là bất công cho người đó. Nhìn thẳng sự sống đi, không cần mang bất kỳ người nào vào giữa, không ai là bình đẳng hay bất bình đẳng, mọi người đơn giản là bản thân người đó, và tôi muốn mọi người trở thành chỉ như bản thân người đó. Mọi người nên giống như bản thân người đó, đây là điều tôi thấy như quy tắc nền tảng của sự sống. Nhưng mãi cho tới giờ chúng ta đã không có khả năng chấp nhận điều đó. Mãi cho tới giờ nhân loại đã không sẵn sàng chấp nhận từng cá nhân như người đó vậy. Chúng ta cố làm cho người đó trở thành giống như ai đó khác. Người đó phải trở nên giống Mahavira, giống Phật, giống Gandhi. Đây là sỉ nhục trực tiếp cho tính cá nhân của từng người. Khi chúng ta nói cho một người, trở thành giống Gandhi, chúng ta đã sỉ nhục người đó lắm vì người đó đã được sinh ra để trở thành Gandhi. Một Gandhi đã được sinh ra rồi, hữu dụng gì về một Gandhi khác? Bảo người này trở thành giống Gandhi là nói rằng người đó không có quyền là bản thân người đó. Người đó chỉ có quyền là bản sao của ai đó khác, bắt chước ai đó khác. Người đó chỉ có thể là bản sao giấy than, người đó không thể trở thành bản gốc. Đây là sỉ nhục với người này, cho nên tôi không nói rằng mọi người phải trở thành giống mọi người khác. Tôi chỉ nói rằng mọi người phải trở thành giống bản thân người đó. Thế thì thế giới này có thể trở thành thế giới kỳ diệu và đẹp. Mãi tới giờ chúng ta chỉ cố gắng tổ chức mọi thứ để cho mọi người phải trở thành giống mọi người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta so sánh, chúng ta nghĩ, chúng ta tìm kiếm. Không cần làm điều này, nghĩ theo cách như vậy là tuyệt đối không cần thiết. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm trong ngữ cảnh này, chúng ta sẽ nói về chúng đêm nay. Để tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã nói với bạn chỉ một điều rất nền tảng, nhìn vào tri thức của bạn và quyết định liệu nó có là của riêng bạn hay của ai đó khác. Nếu bạn thấy rằng nó thuộc vào ai đó khác thế thì nó là vô tích sự. Nhưng ngày bạn thấy rằng bạn không có bất kỳ tri thức nào của riêng bạn, từ chính khoảnh khắc đó ánh sáng của tri thức riêng của bạn bắt đầu nảy sinh từ bên trong. Từ chính khoảnh khắc đó cách mạng bắt đầu. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thêm chúng ta sẽ nói về chúng đêm nay. Cuộc gặp buổi chiều kết thúc.